Công chúa cầu thân. Chương 7. Khai thật. Tuy không biết biết hai chữ này viết thế nào nhưng tôi nào dám cạnh khóe người ta vào lúc quan trọng thế này, đành cười hì hì vậy. Đừng nói anh đến đây là để giết tôi nhé. Ngày mai tôi sẽ nằm trong tay rồi mà anh không chờ thêm một buổi tối được à, đừng tưởng nhầm Phùng Trần Sở Dương tôi là anh hùng hảo hán gì, tôi sợ chết. Cho dù chết ở thế giới này chẳng qua là quay lại thế giới hiện tại nhưng vừa mới đến chưa kịp làm gì đã chết không tức sao được. Tôi nhìn thấy gì đây? Ôi trời ơi! Tên này lại cười, không chỉ cười mà còn cười rất đẹp, làm tôi ngẩn người ra nhìn. Mẹ của hắn chắc chắn là đại mỹ nữ nếu không sao lại sinh được thằng con đẹp trai thế này. Nghĩ tới đây tôi không khỏi chạnh lòng vì sự hẹp hòi của bà mẹ quý phi của mình. Hắn ta chẳng thèm để ý đến tôi bị mê hoặc. Di chuyển tay từ cổ lên gò má làm tôi nổi hết da gà. Ngươi chẳng có vẻ gì là sợ hãi. Sợ, nói thật tôi rất sợ, tôi thành thật nói mà không hiểu tên này rút cục muốn gì. Yên tâm, ta đến không phải để giết ngươi, có giết ngươi cũng không cần ta đích thân ra tay, ngón tay cái của hắn nhẹ nhàng lướt qua môi tôi. Vậy thì tốt, thật cảm ơn trời đất, tôi chắp hai tay lại thở phào, nhẹ nhàng lùi về phía sau thoát khỏi tầm tay của hắn. Hắn ta cười, nói khẽ, mà đến để phá trinh của ngươi. A a a. Đồ bệnh hoạn. Sao lại có thể tự nhiên mà nói ra chuyện vô liêm sỉ vậy chứ? Tôi đẩy tay hắn ra, cố lùi sau, kinh ngạc không nói được gì. Hắn ta nhàn nhã ngồi lên giường, bắt đầu tháo giày. Tên này lại muốn lên giường nữa. Tôi hốt hoảng nói, anh đừng hẹp hòi thế, tôi chỉ đá đểu có mấy câu. Hơn nữa con gái ngõa lặt chết hết rồi sao để đường đường tam hoàng tử phải đến hậu cung Đại Chu, hái hoa ở đây mang nghĩa đến cưỡng hiếp con gái nhà lành, người dịch. Không chỉ thế, nhan sắc của tôi cũng đâu xứng với anh hái, tôi thế này không thấy thiệt thòi sao. Chúng ta thương lượng nhé, trong cung tôi có 36 kế, người người xinh đẹp, anh đi hái bọn họ được không? 36 kế. A. À, nhầm, là 36 phi tần. Anh ta tỏ vẻ ngạc nhiên, nhíu mày nói, ngươi đang ra điều kiện với ta. Còn tôi chỉ muốn tát vào khuôn mặt đẹp đẽ ấy. Không phải ra điều kiện mà là khuyên nhủ. Tôi muốn tốt cho anh. Ừ, hắn ta bắt đầu cởi quần áo, anh lên giường với tôi xong sẽ bị ám ảnh. Ừ, áo ngoài của hắn đã cởi ra rồi. Tôi vừa lùi vào trong giường vừa uy hiếp, anh đừng có đến gần. Tôi không phải người bình thường. Tôi biết yêu thuật đấy, trời ơi. Chẳng lẽ phải gọi Đinh Tiểu Tiên đến? Bà đây vẫn chưa chơi đã phải về sao? Hắn ta cười, áo đã cởi chỉ còn hai vai trần, giơ tay ra kéo lấy người tôi. Tôi đạp chân, hét, quân tử động khẩu không động tay, sao ngươi động chân? Tôi là con gái với lại tôi không động tay, động chân đấy chứ. Ngươi đúng là hay ho hơn ta tưởng, hôm nay đành miễn cưỡng bản thân vậy, hắn nói. Tôi bực mình, cái loại ăn mày còn đòi xôi gất. Nhân lúc hắn không chú ý liền đạp một phát đoạn tự tuyệt tông. Cút! Bà đây không từ chối lên giường với giai đẹp nhưng không thích bị cưỡng bức, tôi quát. Hắn ngẩn ra một lúc có phần không tiêu hóa được lời tôi vừa nói. Nhân cơ hội tôi vội vàng bò đến đầu kia giường, nhìn một cách phòng bị. Sắc mặt tên này sa sầm xuống, cười gằn, đừng tưởng ta thích ngươi, đã nói rồi, ta đến chỉ là để phá trinh. Sao phải phá trinh, tôi ôm chăn hỏi. Ngươi giả vờ ngốc. Giả vờ. Chẳng lẽ ngươi không biết, ngày mai trước khi xuất phát sẽ có cung nữ hai nước đến kiểm tra thân thể rồi điểm dấu thủ cung để biểu thị khi ra khỏi cửa ngươi vẫn là gái trinh. Thế thì sao, đầu óc tôi đang loạn lên, không thể suy nghĩ được gì chỉ máy móc hỏi. Thế nào, hắn cười. Ngươi nói thử xem. Ngõa lạc liệu có cần đến một công chúa không còn trinh trắng? Ặc, đã không cần đến vậy ép tôi đi cầu thân làm gì? Thế mà anh dám ngang nhiên đến, cũng không thèm đeo mặt nạ. Ngày mai tôi làm chứng là do anh hại thì anh nói sao? Ha ha, liệu ai tin? Bà cào cho hai phát, rồi cắn cho mấy phát nữa, dấu vết rành rành ra đấy xem bọn họ tin hay không tin. Hơn nữa ta dám đích thân đến thì sẽ có cách để ngươi ngày mai không giải thích được. Hắn làm thế này là do hoàng đế ngõa lặt chỉ thị. Nếu thế thì khác gì cởi quần đánh rắm. Còn nếu không phải thì là vì cái gì? Anh không muốn việc cầu thân thành công đúng không? Tôi đoán mò. Ánh mắt anh ta có vẻ chấn động. Xem ra đoán đúng rồi. Để chuyện cầu thân thất bại không chỉ có cách này. Tôi có cách khác, tôi nghiến răng nói. Anh ta nhìn tôi hoài nghi còn tôi trèo xuống giường, lôi túi hành lý của mình từ gầm giường ra, nói, đưa tôi ra khỏi cung, tôi sẽ chạy trốn một mình, tuyệt đối không bại lộ, ngày mai cũng không hành đại lễ được, thế nào? Anh cũng chẳng phải hạ mình ngủ với tôi. Chàng ta cúi đầu xem túi đồ trên tay tôi với nét mặt không thể tin nổi, rồi lại quay lên nhìn tôi như thể nhìn một quái vật. Thế nào? Anh không hề chịu thiệt trong cuộc mua bán này. Trong túi này có những gì? Hắn lạnh lùng hỏi. Tôi giấu cái túi sau lưng vẻ đề phòng, bà mất bao công sức mới gom góp được ít tiền của, đừng có mà thấy vàng lóa mắt. Tác giả, Phùng Trần Sở Dương, cái đồ ngốc, người ta đường đường là tam hoàng tử của Ngõa Lặc. Có bảo bối nào chưa nhìn thấy, lẽ nào lại đi để ý chút vàng bạc này? Không cho tôi xem. Tên này vừa cười mỉm, ngay cả uy hiếp cũng chưa cần dùng đến đã khiến tôi mất hết dũng khí, thành thật đưa túi đồ ra. Hắn mở túi đồ khiến trâm vàng, lá vàng trong túi rơi hết xuống đất. Tôi xót của, ngay tức khắc quỳ xuống lượn lên. Cẩn thận chút không được sao? Phòng thì tối, nhỡ rơi thiếu mất cài gì thì biết làm sao, tôi vừa nhặt vừa trách. Thấy không có phản ứng gì tôi ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt thăm dò của anh ta. Chẳng thèm để ý, tôi để gọn những lá vàng vào túi, buộc cẩn thận rồi đeo lên vai, nói, anh có thể vào một cách dễ dàng thì đưa tôi ra cũng không phải vấn đề lớn. Thế nào? Đưa tôi ra ngoài, tôi bảo đảm sau này tuyệt đối không xuất hiện trước mặt anh. Cô muốn ra ngoài làm gì? Giang hồ, hành tẩu giang hồ, ăn uống chơi bời, kiếm tiền, bao dai. Tôi cố hạ thấp giọng, hai mắt phát sáng nhìn tam hoàng tử với chỗ vàng này. Ừ, tôi gật đầu đầy cảm động, nếu tôi có đuôi thì chắc hẳn nó đang vẫy một cách kinh thiên động địa. Cô có biết một vật nhỏ bày trên cái kệ này cũng đáng giá hơn cả cái bao vàng của cô không? Anh ta chỉ vào kệ đồ bách bảo trong phòng và nói, thật không? Là cái nào? Tôi vội vàng chạy đến trước kệ đồ, nhìn N vật trang trí bằng ngọc bày trên đấy. Trời! Cái chỗ ngọc này đáng tiền thế à? Đã thế phải cầm vài cái đi theo mới được. Dáng vẻ kích động, tôi sờ cái này, cầm cái kia quên sạch sành sanh cái tên đang ngồi trên giường. Anh bảo cái nào đáng tiền nhất, tôi quay đầu hỏi, không ngờ hắn đã đứng sau từ khi nào, va đầu vào cầm hắn đau điếng. Phúc Vinh công chúa mà lại lấy trộm đồ trong cung của mình. Lại không biết trên kệ đồ cái nào đáng quý nhất. Anh xem lại mình xem, vai trần thế kia mà không lạnh sao? Tốt nhất là mặc áo vào, tôi cố tình nói lái đi. Anh ta chỉ cười gằn rồi tiến lên trước làm tôi phải lùi xuống, sau lưng là kệ đồ, không còn đường lùi nữa rồi. Chống hai tay vào hai bên người tôi, hắn khóa tôi trước người, hơi thở lướt qua vành tai. Nói, cô là ai? Công chúa thật ở đâu? Cái tư thế này có phần hơi thân mật quá. Trong phim Hàn Quốc nhận vật nam chính nào chẳng dở trò này. Tôi cố lùi ra sau cho đến khi lưng dựa vào kệ đồ thì không dám ngọ nguậy gì nữa, chỉ sợ không cẩn thận làm đổ kệ đồ. 2. Trên đó toàn là vàng là bạc, là cổ vật, không được xâm phạm đến văn vật, đấy là phạm pháp. Anh ta phát hiện tôi không để ý đến lời nói của mình, lại lần nữa hận hận nói, khai. Công chúa thật ở đâu? Xa tận chân trời gần ngay trước mắt, tôi đắc ý đáp. Ồ! Nhất quyết không khai thật, có phải không? Anh ta ghé gần tai tôi cười, đôi môi lướt qua vành tai làm tôi rùng mình. Cái tên này muốn gì? Thế này rõ ràng là đến mê hoặc con gái nhà lành. Tam hoàng tử, xin hãy tôn trọng một chút. Củ cải tuy bé nhưng là bậc bề trên, tôi dù sao cũng là mẹ kế của hoàng tử. Nghe tôi nói xong người anh ta sững lại, đứng cách xa tôi hơn một chút. Khó khăn lắm mới dám thở phào, tôi nhanh chóng hít một hơi thật sâu. Lúc nãy sợ quá tí thì quên phải thở. Nhưng khi chờ đến khi nhìn rõ gương mặt hầm hầm ấy tôi chỉ hận muốn tát cho mình một cái. 2. Sao lại nói đểu người ta rồi, nhỡ làm người ta bực mình thì chết chắc. Tôi sợ hãi nhắm mắt, mím môi chờ đợi cơn thịnh nộ, đợi mãi mà không thấy gì, mở mắt ra nhìn trộm thì không ngờ thấy tên này đang cười, vội vàng niệm Phật, đêm không sợ nghe tiếng mèo khóc chỉ sợ nghe tiếng mèo cười. Cười thế này chắc chẳng có gì tốt đẹp. Quả nhiên nghe thấy tiếng hắn vừa cười vừa nói, nếu bây giờ ta giết cô thì ngày mai công chúa thật có xuất hiện không? Không, tôi lập tức đáp lại. Ồ, vì tôi chính là công chúa Phúc Vinh, Đã đến nước này thì giả cũng phải biến thành thật chứ, đừng nói tôi vốn dĩ là công chúa thật, chỉ sợ chần chừ một chút thôi là mất mạng. Nghe nói Phúc Vinh công chúa là tài nữ. Đúng, tôi xác nhận, tên này có khi nào muốn kiểm tra. Ồ, anh ta nhìn qua những thứ bày trên thư án cạnh kệ đồ rồi nói, vậy thì công chúa chắc phải thuộc lòng cuốn, thượng tử. Xoả tử, đã là gì? Bổn cung học thuộc lòng từ khi mới 7 tuổi, tôi vội khẳng định mà lòng ngờ vực sao lại có sách gì tên là xoả tử. Nhân vật nữ đã nghe nhầm thượng tử thành xoả tử, nghĩa là đồ ngốc, nhân dân. Khóe mép hắn giật giật liên hồi rồi nói, vậy xin hỏi công chúa xoả tử chương thứ 73 viết về cái gì? Viết cái gì? Trời ơi! Hỏi tôi viết cái gì? Ha ha ha! Tôi bắt đầu cười lớn như thể vừa nghe truyện cười. Cố kéo dài thời gian đã, bọn cung nữ kia chết hết rồi hay sao? Sao bà đây cười to như vậy mà không thấy động tĩnh gì? Cho dù trúng thuốc mê thì cũng phải sắp tỉnh rồi chứ. Tên đó thấy tôi cười cũng cười theo. Một lúc sau tôi không cười nổi nữa, đành giả vờ mình đang cố gắng nín cười, nói, tam hoàng tử có vẻ xem thường tôi quá. Tôi đã nói mình học thuộc cuốn sách này từ khi 8 tuổi mà hoàng tử vẫn cố tình hỏi câu hỏi đơn giản này, đúng là khinh thường người khác quá đáng. 8 tuổi? Không phải 7 tuổi sao? Anh ta cố ý giả vờ kinh ngạc hỏi. Khi, tôi gượng cười, 7 tuổi là đọc thuộc lòng từ trên xuống, còn 8 tuổi là đọc ngược từ dưới lên. Hắn cười thành tiếng. Tức là có thể đọc chương 73 ngược từ dưới lên. Đương nhiên, tôi tự hào nói. Đột nhiên có tiếng gõ cửa khe khẽ làm tôi lo lắng, không biết là thẩm lão đầu hay có ai khác đến cứu nguy. Nhìn theo tam hoàng tử thấy hắn im lặng nghiêng đầu nghe. Công tử, thời gian không còn sớm, đến lúc phải đi rồi, từ bên ngoài vang lên giọng nam trầm. Hai, hóa ra là đồng bọn. Tam hoàng tử nhìn thấy nỗi thất vọng trên mặt tôi chỉ cười, quay lại giường mặc áo. Tôi không dám tin mình được buông tha dễ dàng thế này, chăm chăm nhìn theo. Lát sau, anh ta mặc xong áo liền đi ra ngoài cửa. Anh không giết tôi nữa à? Hắn gật đầu, giữ lại cô để sau này dùng vào việc khác. Cũng không hái hoa nữa, chết thật, không để ý gì cả, nghĩ gì nói nấy. Anh ta quay đầu, đá lông nheo cười đểu, thất vọng rồi à? Hay tôi miễn cưỡng mình thêm chút nữa? Đừng, tôi xua tay, mời anh đi mau cho, đừng miễn cưỡng bản thân làm việc mình không thích. Anh ta không nói gì thêm, mở cửa, lách ra ngoài, bên cạnh còn một người nữa cúi đầu bẩm báo mấy câu rồi hai người biến mất trong chớp mắt. Tôi lê chân lên giường nghĩ thầm, đây đúng không phải nơi người ở, nhỡ đâu có thích khách đến muốn giết tôi thì chẳng phải đến là giết ngay được sao?